Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, thằng Hề. Long Thiên tại chỗ bất động, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm tam giác nhãn, khóe miệng thậm chí còn treo như có như không ý cười. Lẳng lặng chờ lấy tam giác nhãn bàn tay rơi xuống, tam giác nhãn nhìn thấy Long Thiên phản ứng. Trong lòng chính là, lộp bộp, một chút, mắt thấy tay liền muốn phiến đến Long Thiên trên mặt, Long Thiên vẫn là không nhúc nhích tí nào, tam giác nhãn trong lòng cảm giác nặng nề, tại tối hậu quan đầu đem tay mình thu hồi đi, mẹ nó, nguyên lai là cái không có can đảm quỷ, ta cái này bàn tay còn không có đánh lên đi đâu, liền đã dọa đến không dám động, tam giác nhãn thu về bàn tay. Trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức lớn tiếng cười nhạo nói, có gan không có can đảm không phải dựa vào miệng nói, Long Thiên cười nhạt một tiếng. Nói ra, đủ vốn sự tình liền để ngươi tay thúi rơi xuống thực chỗ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi khắc sâu ấn tượng biết. Ai mới là không có can đảm quỷ, tam giác nhãn nghe vậy biết mình cố ý dẫn dụ Long Thiên xuất thủ. Cho hắn cài lên tự mình ẩu đả mũ kế hoạch bị người nhìn thấu. Nhưng ngoài miệng còn không chịu nhận thua. Cố ý kêu lên, cái quái gì, nguyên lai cũng chỉ là cái miệng pháo. Dám nói không dám làm bọc mủ. Long Thiên đã sớm chú ý tới tam giác nhãn một mực tại cố ý cất cao. Giọng, nói quái thoại cho xa xa hiếu kỳ vây xem các học viên nghe. Trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng thoáng đề cao âm lượng. Tốt, a, vị sư huynh này đã nói như vậy, ta cũng không thể không biết xấu hổ. Long Thiên tiếng nói đột nhiên lạnh xuống đến. Đã dạng này, ta Long Thiên, chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Sinh tử lôi, ngươi có dám tiếp nhận? Sinh tử lôi, ba chữ này vừa ra, chung quanh lập tức đều an tĩnh lại. Kia tam giác nhãn lại là trong nháy mắt trở nên sắc mặt trắng bệch. Sinh tử lôi, nghe danh tự liền minh bạch, vừa lên lôi đài, sinh tử nghe theo mệnh trời, chỉ cần bên trên sinh tử lôi, liền chưa từng có hai người đều còn sống đi xuống tiền lệ. Cho nên trừ phi song phương thật sự là có không đội trời chung thâm cừu đại hận, không có người sẽ tùy tiện đưa ra đánh sinh tử lôi tại Nguyên Vũ học phủ. Đã có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện sinh tử lôi. Tam giác nhãn lúc này lại là hoảng hốt. Hắn chỉ là muốn chọc giận Long Thiên. Sau đó lợi dụng trên quy tắc lỗ thủng hãm hại Long Thiên. Những này chiêu là bọn hắn những người này thường dùng. Từ trước đến nay lần nào cũng đúng. Ai biết Long Thiên hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Trực tiếp liền đưa ra đánh sinh tử lôi. Nói thật. Nếu như là đơn thuần công bình lôi đài, tam giác nhãn cũng liền đáp lại, dù sao nhiều người nhìn như vậy, gánh không nổi kia mặt, huống chi hắn cũng là đại vũ sư đỉnh phong cảnh giới. Tự tin không thể so với Long Thiên kém đến nơi đâu. Nhưng là đánh sinh tử lôi, tam giác nhãn thật đúng là không có kia phần dũng khí. Tại Long Thiên nói ra sinh tử lôi ba chữ này thời điểm, tam giác nhãn rõ ràng tại hắn đáy mắt nhìn thấy sát khí cùng tràn đầy tự tin. Điều này nói rõ, Long Thiên cũng không phải là tại nói láo đe dọa, mà là thật muốn giết hắn, đồng thời cũng có kia phần tự tin có thể giết hắn. Thế nào, nói chuyện a? Long Thiên khịt mũi coi thường cười lạnh nói, nam tử hán đại trượng phu, có dám hay không một lời mà quyết, có dũng khí. Hiện tại liền theo ta lên lôi đài, không dám, lập tức xéo ngay cho ta. Tam giác nhãn trên mặt xanh một trận đỏ một trận, nổi giận đan xen, hắn ngược lại là thật muốn liều lĩnh không thèm đếm xỉa hô to một tiếng. Đánh liền đánh, thế nhưng là, cái này vô cùng đơn giản ba chữ lại cứ liền từ đầu đến cuối không dám nói ra. Long Thiên sư đệ quả nhiên thật can đảm, tại hạ bội phục. Lúc này, đám người kia bên trong đi tới một người, ôm quyền chắp tay, nho nhã lễ độ, nhìn qua một phái nhã nhặn bộ dáng. Dáng dấp cùng kia Âu Dương Kế Khôn cũng là có ba phần tương tự. Long Thiên trong lòng biết hắn tất nhiên chính là kia Âu Dương Lệnh Văn. Lại là giả bộ như không biết, vừa chắp tay, nói ra, vị sư huynh này chờ một lát, tại hạ nơi này còn có sinh tử đại sự cần xử lý. Lão tử nơi này nói đánh sinh tử lôi đâu, ai dám nói đây không phải sinh tử đại sự, cho nên, không có công phu để ý đến ngươi. Long Thiên trong lời nói ý tứ đã biểu thị rất rõ ràng. Tê liệt, nói khiêu khích liền đến khiêu khích. Hiện tại xuống đài không được, nhẹ nhàng một câu liền muốn bỏ qua đi. Cái nào dễ dàng như vậy? Long Thiên cũng không ngốc, càng không phải là loại kia ăn thiệt thòi còn muốn chịu đựng. Tự cho là phong cách cao thượng hủ nho, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Đây mới là Long Thiên phong cách. Nhìn thấy Long Thiên vậy mà không nể mặt chính mình, Âu Dương Lệnh Văn cũng là hận nghiến răng, bất quá nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao người ta Long Thiên nói đều là sự thật, hắn cũng nói không ra cái gì. Xem một bên xấu hổ khó xử Tam Giác Nhãn, Âu Dương Lệnh Văn nhàn nhạt nói ra, Lưu sư đệ thân thể khó chịu, chỉ sợ hôm nay là bên trên không công bình lôi đài. Đúng không? Tam Giác Nhãn sắc mặt khó xem một chút gật đầu, thấp giọng nói ra, vâng, ta đột nhiên đau bụng, không biết có phải hay không là ăn đồ hỏng, không có ý tứ, cáo từ. Nói xong Tam Giác Nhãn không còn có mặt lưu tại nơi này, ôm bụng quay người chạy như bay. Xem bộ kia chạy nhanh chóng chật vật dạng, ngược lại thật sự là có chút không nín được tư thế. Nguyên lai vị sư huynh này họ Lưu, Lưu sư huynh, lúc nào muốn đánh sinh tử lôi cứ tới tìm ta, ta tùy thời phụng bồi. Long Thiên nín cười, cố ý ở phía sau kêu lên, Tam Giác Nhãn Lưu sư huynh nào dám nói tiếp, nhanh như chớp liền chạy không thấy. Sau lưng lưu lại một chuỗi xem náo nhiệt học viên cười chào phúng âm thanh. Đoán chừng cái này Lưu sư huynh một đoạn thời gian rất dài đều không mặt mũi ra gặp người. Thằng hề, Long Thiên bĩu môi, lúc này mới nhìn về phía Âu Dương Lệnh Văn, cười nói, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Mới vừa rồi là không phải ngươi đang nói chuyện với ta? Làm ra vẻ, ngươi giả bộ. Âu Dương Lệnh Văn trong lòng oán thầm, mặt ngoài lại giống vô sự, cười nói, tại hạ Âu Dương Lệnh Văn, thật là có việc muốn cùng Long Thiên sư đệ bàn bạc. Nguyên lai là Âu Dương sư huynh, có việc thỉnh giảng. Long Thiên nói, nơi này không tiện lắm, có hay không có thể đổi chỗ khác nói chuyện. Âu Dương Lệnh Văn nhìn xem chung quanh xem náo nhiệt học viên, thấp giọng nói. Âu Dương Lệnh Văn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu kế hoạch là trước chọc giận Long Thiên, nhưng hắn tại xúc động phía dưới phạm phải sai lầm, tự mình cầm tới hắn tay cầm về sau, lại dùng đến cùng hắn đàm phán. Không nghĩ tới Long Thiên mặc dù tuổi trẻ, vậy mà mười phần tỉnh táo, cũng thuận thế cho bọn hắn một hạ mã uy, làm hắn trở tay không kịp. Ta xem không cần. Âu Dương sư huynh có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Long Thiên xuất ra tự mình điểm cống hiến thẻ, lắc lắc, cười nói, chúng ta còn muốn tìm địa phương chúc mừng một chút đâu. Con người của ta à, trong tay có tiền không tốn ra ngoài điểm liền khó chịu. Cái này dễ thôi, ta mời khách, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút, như thế nào? Âu Dương Lệnh Văn biết rõ Long Thiên là cố ý tức giận hắn, vậy mà nhịn xuống, sắc mặt không thay đổi nói, vẫn là cũng được a, chúng ta không có quen như vậy. Âu Dương sư huynh có việc nói sự tình, không có việc gì chúng ta coi như đi. Long Thiên tiếu dung chân thành, nói ra nói lại là không chút khách khí. Cái này, tốt a. Âu Dương Lệnh Văn nhìn ra Long Thiên căn bản không có ý định cho hắn mặt mũi. Cắn răng một cái, thấp giọng nói ra, ta hy vọng các ngươi có thể từ bỏ hôm nay cùng Thiên Đô Đế Quốc tân sinh đổ ước.